Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 362, Anh hùng đại hội phần 2. Cùng lúc đó, Giang Nam quận Thành Dương Châu Thành bên trong, cũng là thiên hạ các lộ giang hồ nhân sĩ tụ tập, bị Lý Phục chuẩn bị giang hồ anh hùng đại hội hấp dẫn mà tới. Ha ha, lần này anh hùng đại hội, quần hùng thiên hạ hội tụ, quả nhiên là chúng ta giang hồ trăm năm khó gặp một lần thịnh thế à. Không sai, nghe nói Trình Gia Trang Trình Trang chủ, Ngao Du Gia Bảo Ngao Du Bảo chủ, Lưu Thanh Phong Lưu Đại Hiệp mấy người giang hồ danh túc cũng đã đi tới Dương Châu Thành bên trong, liền đợi hai ngày sau đó đại hội tổ chức. Mượn cái này thịnh hội, vừa vạn Dương ta Vu Sơn Tam Hiệp chi danh, cũng tốt để cho người trong thiên hạ biết được ta ba huynh đệ đại danh. Dương Châu Thành một chỗ quán rượu, ba cái kỉnh trang trang phục thô cuồng đại hán tập hợp một chỗ lớn tiếng trò chuyện thiên đạo, chung quanh cũng không ít giang hồ nhân sĩ, nghe vậy ánh mắt không khỏi nhìn sang. Bất quá thực sự không nhiều người nói. Giang hồ mặc dù không thiếu một lời không hợp không quen nhìn liền ra tay đánh nhau người, nhưng phần lớn đều vẫn là thận trọng tính cách, không rõ ràng địch nhân thực lực tình huống phía dưới, sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Bên cạnh, vị trí cạnh cửa sổ bên trên, một đôi thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam nữ cũng ngồi tại trong tửu lâu, nữ tử toàn thân áo trắng đai lưng, bên tay trái dựa vào bàn để đó một thanh trường kiếm, làm giang hồ hiệp nữ trang phục, nam tử, nhưng là một thân thanh sam, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Sư huynh, lần này anh hùng đại hội, lấy người thực lực, tất nhiên có thể nhất chiến thành danh, vang danh thiên hạ. Nữ tử nghe lấy bên cạnh chung quanh giang hồ nhân sĩ thảo luận cũng mở miệng nói, nhìn hướng nam tử áo xanh trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không che giấu được tự hào cùng ái mộ. Thiên hạ cao thủ nhiều không kể xiết, ngọa hổ tàng long, ta chút thực lực ấy, lại coi là cái gì, không vào tiên thiên, cuối cùng không phải chân chính cường giả. Nam tử áo xanh nghe vậy lại khẽ lắc đầu, bất quá hắn trên mặt nhìn như khiêm tốn nói. Nhưng trong mắt, nhưng cũng là lộ ra một loại không che giấu được chiến ý, thiên hạ là cái danh lợi chàng, thân là người trong giang hồ, liền tuổi còn trẻ, lại có cái nào không trẻ tuổi nóng tính, không muốn chiếu cố quần hùng thiên hạ dương danh lập vạn. Mà nếu như Trần Xuyên ở đây mà nói, tất nhiên liền có thể nhận ra hai người dĩ nhiên chính là ban đầu ở Thiếu Dương Thành ma kiếm xuất thế thời điểm hậu thiên võ giả truy phong kiếm Mạc Phong cùng sư muội Liễu Thanh Thanh. Tiểu thư, ngươi nói cái này Lý Phục tổ chức cái này anh hùng đại hội. Quảng mời thiên hạ giang hồ nhân sĩ, rốt cuộc dụng ý vì cái gì? Quán rượu đối diện một gian khách sạn trong sương phòng, một cái áo vàng, nhà hoàn trang phục nữ tử nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố lui tới cùng đối diện trong tửu lâu tụ tập giang hồ nhân sĩ, hướng bên cạnh một cái áo đỏ nữ tử hỏi. Áo đỏ nữ tử mắt phượng mày liễu, ngũ quan tinh xảo, nhất là trên thân khí chất, thành lãnh bên trong mang theo một tia cao quý, hết sức chú ý, nghe lời nói. Người này tuổi còn trẻ liền tại giang hồ bên trên chiếm được to như vậy thanh danh. Thắng được giang nam đệ nhất công tử thanh danh tốt đẹp, một thân thực lực cũng là bất phàm, bất quá hơn 20 tuổi liền đã đạt đến tiên thiên. Thiên phú như vậy, phóng nhãn thiên hạ, cũng ít có người cùng, hôm nay càng là tổ chức cái này, anh hùng đại hội, tất nhiên toan tính không nhỏ. Lần này trong nhà để cho ta tới, mục đích cũng chính là để cho ta nhìn xem cái này Lý Phục, rốt cuộc là cái dạng gì người. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ t-